Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, Phùng Mặt Y Sư. Rất nhanh nghe xong trong thiết giáp đường chuyện phát sinh, toàn bộ ngự thư phòng an tĩnh tựa như nghe không được hô hấp. Đại thái giám bờ môi kéo ra, âm thầm may mắn, còn tốt bệ hạ không có hỏi, hắn cũng không lắm miệng, không phải vậy. Khẳng định lại phải chịu một trận trừng phạt. Vị này Thẩm Triết công tử thực sự quá yêu, căn bản không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Không phải vậy, phỏng đoán một lần, bị đánh một lần, lại là một vị luyện thể đạt tới tiên thiên đại sư. Tự lẩm bẩm, Tiêu Tấn bệ hạ giật mình. Khó trách Lưu Bằng Việt nhân tài bực này cam tâm tình nguyện thành hắn đồng đội. Ngô Thu nhuộn thuốc bột, không có một chút tác dụng nào. Nhớ tới trước đó đủ loại, giờ mới hiểu được, đối phương từ đầu đến cuối đều không có triển lộ ra tất cả át chủ bài. Nếu không phải cố ý để thiết giáp vệ đi qua khó xử, thật không nghĩ tới, đã là luyện thể đạt tới tiên thiên đại cao thủ, tâm cao khí ngạo niên kỷ, không thèm quan tâm phía sau thanh danh, cũng không khoe khoang, đơn phần này điệu thấp cùng trầm ổn, liền để hắn nhịn không được sinh ra hảo cảm. Đổi lại người khác, đừng nói luyện thể tiên thiên, đơn ở độ tuổi này đạt tới thất trọng đỉnh phong, liền khẳng định huyên náo toàn thành đều biết, mà vị này không tiếp xúc trước đó, thật sẽ coi là chỉ là cái siêu cấp học cha, không còn gì khác. Nhưng nương theo tiếp xúc càng nhiều, mới phát hiện, tựa như một cái bảo tàng, ẩn giấu đi không biết bao nhiêu năng lực, lấy không hết, dùng mãi không cạn, còn không có trở thành thuật pháp sư, liền đem nhục thân tu luyện tới tiên thiên, với thân thể người cùng sinh mệnh, tất nhiên nghiên cứu đến cực hạn, khó trách biết luyện dược, biết y thuật, cảm khái một tiếng, Tiêu Não Bổ Vương Tấn bệ hạ phân phó. Đem hắn nhận lấy đi, ta có chuyện phải ngay mặt hỏi thăm. Ấy, đại thái giám đi ra ngoài, gặp hắn rời đi, Tiêu Tấn bệ hạ nhìn về phía trước mắt nữ nhi. Vị này Thẩm Triết, nói có thể giúp ngươi trị liệu, có thể nói qua, như thế nào trị liệu, có gì loại phương pháp, cũng không nói rõ, hẳn là liên lụy độc môn bí thuật. Tiêu Vũ Nhu nói, lôi đình điểm tinh. Liên lụy quá lớn, cho dù là phụ thân, cũng không thể tùy tiện tiết lộ. Độc môn bí thuật, Tiêu Tấn bệ hạ lắc đầu. Tình huống của ngươi, tam phẩm y sư, những năm này, cũng mời 8 vị nhiều, đều không có biện pháp gì. Hắn không nói ra phương pháp giải quyết, thực sự rất khó yên tâm. Cái gọi là độc môn bí thuật, chưa từng nghe qua, ai ngờ thật giả. Vạn nhất trong quá trình trị liệu xảy ra chuyện, ai gánh chịu nổi trách nhiệm? Chỉ chốc lát, Thẩm Triết tại đại thái giám dẫn đầu xuống, đi vào phòng, cùng một bên ngồi cùng bàn lên tiếng chào. Đi xong lễ, lặng lẽ quan sát, trước mắt vị này, quả nhiên chính là ba hôm trước tại sân tỷ thí, cùng hắn đánh cược trung niên nhân. Khó trách có thể xuất ra đại nhật quyền. Cường đại như vậy võ kỹ tùy ý đưa tặng, tuổi còn trẻ liền đem luyện thể tu luyện tới tiên thiên cấp bậc, làm được vô số tiền nhân, cũng không từng hoàn thành hành động vĩ đại, quả nhiên là anh hùng tuổi nhỏ. Tán dương một tiếng, Tiêu Tấn bệ hạ nói, nếu đạt tới loại cảnh giới này, có thể trải qua luyện thể bát trọng. Luyện thể cứ việc khó mà đạt tới tiên thiên, nhưng có cấp bậc này tồn tại, cho thấy vẫn là có người có thể hoàn thành, chỉ là độ khó thực sự quá lớn chút. Luyện thể bát trọng không giống với mới vừa vặn bị sáng tạo ra, nếu như trước mắt vị này từng trải qua, vô cùng có khả năng biết phương pháp tu luyện. Một khi có thể phổ cập, binh sĩ sức chiến đấu sẽ gia tăng thật lớn. Chưa từng, đã sớm nghĩ kỳ chối từ. Thẩm Triết nói, có thể tấn cấp đến loại cảnh giới này, là tại hạ phụ thân tại Kinh Cực Sơn, đạt được một dạng thiên tài địa bảo, cho ta sau khi phục dụng. May mắn thành công, rất khó phục chế. Tiêu Tấn bệ hạ giật mình. Thẩm Phong gia chủ lên núi tìm thuốc trọng thương mà về tin tức, hắn đã sớm biết, bằng không thì cũng sẽ không vừa đúng. Để thái giám đi qua, náo loạn nửa ngày là vì cho đối phương tìm kiếm đột phá luyện thể tiên thiên dược vật. Cái gọi là thiên tài địa bảo, cực kỳ khó được, cho dù hắn là cao quý quân chủ một nước, đều chưa hẳn có thể có được. Cho nên, muốn phục chế, quá khó khăn. Nghe Cửu Nhi nói, ngươi có biện pháp giúp nàng trị liệu trên người chứng bệnh không? Trong vấn đề này xoắn suýt, Tiêu Tấn bệ hạ tiếp tục nói, không biết phải dùng loại phương pháp nào, là một loại phương pháp đặc thù, cũng không thuận tiện tiết lộ, mong rằng bệ hạ rộng lòng tha thứ. Nghe hắn hỏi như vậy, Thẩm Triết biết Tiêu Cửu Nhi cũng không nói ra Lôi Đình Điểm Tinh sự tình, cũng không nói nhiều, người người đều có bí mật, ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Nhưng Cửu Nhi là ta thương yêu nhất nữ nhi, cho dù số tuổi thọ không dài, cũng không muốn để ngoại nhân thí nghiệm. Tiêu Tấn bệ hạ nói, trừ phi ngươi có thể chứng minh hoàn toàn chính xác có được có thể trị nàng y thuật cùng năng lực, nếu không ta tuyệt không cho phép nàng tùy tiện mạo hiểm. Đây không phải thân là quân chủ một nước yêu cầu, mà là một cái phụ thân yêu cầu. Ngươi có thể minh bạch. Thẩm Triết gật đầu, làm phụ thân, nữ nhi dù là tuổi thọ đến cực hạn, cũng không có khả năng để một người trước đó trên y thuật không có bất kỳ cái gì danh khí tùy tiện nếm thử. Cũng không phải là tận lực khó xử. Ngẩng đầu thấy ngồi cùng bàn một mặt áy náy nhìn qua. Rất hiển nhiên, nàng cũng không có cách nào biết giấu giếm Lôi Đình Điểm Tinh, khẳng định sẽ lọt vào loại nghi vấn này. Thẩm Triết cũng không sốt ruột, mà là thần sắc lạnh nhạt nhìn qua, hỏi, không biết bệ hạ muốn ta như thế nào chứng minh có thể trị liệu Cửu công chúa điện hạ? Thứ nhất, ngươi không có ngưng tụ chân khí, khảo hạch chứng nhận y sư liền không khả năng hoàn thành. Bởi vậy, ta đem y sư công hội hội trưởng mời đến nơi này. Đối với ngươi khảo hạch, chỉ cần có thể để hắn thừa nhận có y sư tư cách như vượt qua kiểm tra. Tiêu Tấn bệ hạ nói. Thẩm Triết gật đầu. Thứ hai, giải quyết một cái ngự y đều không chữa khỏi chứng bệnh. Tiêu Tấn bệ hạ nói tiếp. Chần chờ một chút, Thẩm Triết lần nữa gật đầu. Cửu công chúa bệnh, nghèo nhất quốc chi lực đều trị không hết, muốn cho đối phương tin tưởng mình có thể trị liệu, hoàn toàn chính xác phải có đem ra được thành tích mới được. Gặp hắn cũng không chối từ, Tiêu Tấn bệ hạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo tình huống bình thường, đối phương hao tốn sức lực nghiên cứu y thư chỉ vì cứu chữa nữ nhi, làm phụ thân hẳn là tin tưởng đối phương hảo tâm. Nhưng Tiểu Cửu thân thể thực sự quá kém, đã chịu không được dày vò. Một khi phạm sai lầm, liền có khả năng thiên nhân vĩnh cách. Cho dù là hắn, cũng không thể tùy tiện đáp ứng. Dù sao, những năm này, người đánh lấy muốn cho Tiểu Cửu chữa bệnh, lại chỉ vì tiếp cận hoàng thất, thực sự nhiều lắm. Nói là khó xử, cũng là một loại bảo hộ. Nói một tiếng, đại thái giám lần nữa đi ra ngoài, thời gian không dài, mang theo một tên lão giả đi vào gian phòng. Bệ hạ, lão giả quỳ gối, vị này là Bích Nguyên Thành y sư công hội hội trưởng Phùng Mạt, nhị phẩm đỉnh phong y sư. Tiêu Tấn bệ hạ giới thiệu nói, Phùng y sư, vị này Thẩm Triết, đối với y thuật cũng có chút tạo nghệ, bởi vì không có đột phá chân khí, không cách nào khảo hạch chính thức y sư, cho nên muốn xin ngươi đơn độc khảo sát một phen, liên lụy trọng đại, hy vọng có thể theo lẽ công bằng chấp pháp. Bệ hạ yên tâm, Phùng Mạt y sư lên tiếng. Hoàng đế tự mình mở miệng, đương nhiên sẽ không chối từ. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên, nói, nếu bệ hạ tự mình mở miệng, ta sẽ không thả lòng. Sẽ từ dược lý, dò xét chứng bệnh cùng đơn thuốc phối hợp ba cái phương diện. Tiến hành khảo thí, thẩm chiết dùng tay làm dấu mời. Đây là một tấm khảo hạch nhất phẩm y sư dược lý bài thi. Đều là kiến thức căn bản. Chỉ cần ngươi có thể tại trong vòng nửa canh giờ trả lời xong tất, đồng thời đạt được điểm tối đa, coi như thông qua. Trước khi đến, liền biết muốn làm gì. Vị này y sư công hội hội trưởng, chuẩn bị 10 phần đầy đủ. Thẩm chiết im lặng, không hổ là thế giới học bá. Còn tưởng rằng y sư khảo hạch sẽ có cái gì cao minh phương pháp, không nghĩ tới giống nhau là khảo thí. Bắt đầu, hết thảy chuẩn bị kỹ càng. Phùng Mạt y sư đốt một điếu hương dài, đồng thời đem bài thi đưa tới. Nhìn thoáng qua nội dung phía trên, thẩm chiết âm thầm gật đầu. Mặc dù không có soát qua y sư bài thi, có thể đem trong toàn bộ hoàng thất tàng thư quán tất cả y thuật đều gánh vác. Muốn nói đối với y thuật tri thức lý giải, so trước mắt vị này, đều chỉ mạnh không yếu. Cầm lấy bút lông, nhanh chóng viết: Phùng y sư, bình thường khảo hạch, nửa canh giờ tính xong qua. Vậy, bao lâu thời gian, là ưu tú, gặp thiếu niên bài thi? Tiêu Tấn bệ hạ nhìn qua, đã có thông qua, liền có ưu tú, hợp cách loại hình đẳng cấp. Đối với thuật pháp, hắn 10 phần tinh thông, nhưng y thuật, liền biết quá ít. Bài thi này, là từ y sư công hội trong kho đề. Tùy tiện được chọn, nửa canh giờ là thông qua, 3 khắc đồng hồ là tốt đẹp, 2 phút đồng hồ có thể hoàn thành. Liền vì ưu tú, Phùng Mạt y sư giải thích nói, Bích Nguyên Thành cho đến trước mắt, thành tích tốt nhất là 1 khắc 05 phân, liền hoàn thành đáp án. Kỷ lục này thì là 100 năm trước một vị y sư, cũng là lão sư ta Phạm Tiết y sư hoàn thành. Phạm Tiết y sư, đích thật là Bích Nguyên Thành ngàn năm khó gặp thiên tài. Tiêu Tấn bệ hạ gật đầu, đối phương lão sư, Phạm Tiết, mặc dù đã qua đời, nhưng lưu lại y thuật chứ tác, cùng chữa khỏi bệnh lệ, vẫn như cũ bị hậu nhân truyền tụng, kéo dài không suy, đúng vậy a, nhẹ gật đầu, Phùng Mạt y sư nói, ta lúc đầu khảo hạch, dùng 1 khắc 01 12 phần, tuy là vừa qua khỏi ưu tú, nhưng cũng coi như được, trong vòng 100 năm thành tích tốt nhất, vị này thẩm công tử, nếu có thể ủy thác bệ hạ, hẳn là sẽ không quá kém, cho dù không đạt được ưu tú, có thể làm được tốt đẹp, loại tuổi tác này, cũng tính được là, một phen ca tụng, có thể làm cho bệ hạ tự mình mời hắn tới khảo hạch. Vị này mặc dù tuổi trẻ, cũng tất nhiên có chỗ hơn người, cho nên cũng không khinh thị. Đúng vậy a, Tiêu Tấn bệ hạ gật đầu, đang muốn nói tiếp, liền nghe đến cách đó không xa, ngay tại đáp lại bài thi thanh niên, buông xuống bút lông, đồng thời một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ta đáp xong, đám người tất cả đều sững sờ, vội vàng nhìn lại, quả nhiên thấy bài thi lít nha lít nhít, toàn bộ tràn ngập, lúc này mới qua bao lâu? 5 phút đồng hồ, Phùng Mạt y sư ngốc tại chỗ. PS, mới một quyển kéo ra màn che, gào thét Lang Vương. Lang Vương tại sao muốn gào thét? Là thường ngày hay là tên gọi thường? A phi, là bị cái gì khi dễ sao? Kính thỉnh chờ mong quyển mới, cầu đề cử, cầu cất giữ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.